Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1408. Đệ 1408 chương. Nguyên lai có thể nói a. Còn chưa tiến vào liền có thể cảm giác được bên trong nhiệt khí. Quả thực có thể đem một cái trứng tráng bao nướng tiêu. Có thể nghĩ, này nhiệt độ có bao nhiêu cao. Nhưng đối với hiện tại phảng phất đã quen thuộc này nhiệt độ Bạch Linh tới nói, làm như sớm đã điều chỉnh. Mắt thấy vài đạo tường ấm lại đây, Bạch Linh nhanh chóng huy đi vài đạo kiếm khí, đem kia tường ấm bổ ra, xoay người liền đi vào. Liếc mắt một cái liền nhìn đến một cái quái vật khổng lồ lúc này gào giống hướng tới nàng lại đây. Tốt xấu cũng là biến dị thú, cảm giác năng lực tự nhiên không kém monster. Bạch Linh vội nhanh chóng chân sau, leng keng một tiếng ngăn trở kia con thú biến dị tập kích. Mặt khác một bên lại ở phía sau lui thời điểm đối với mặt khác một con biến dị thú huy đi vài đạo kiếm khí, leng keng thanh âm ở kia trong hỏa diễm mạo hiểm hỏa hoa. Giống, gào giống, chấn động không khí cùng với toàn bộ hang động đá vôi. Thậm chí còn có thể đủ nhìn thấy cách đó không xa dung nham còn mang theo cuộn sóng giống nhau. Phải biết rằng, này hai con thú biến dị làm sao không biết trước mắt này nhân loại nếu không phải luôn là chạy trốn. Đã sớm bị chúng nó giết, nhưng cố tình chết cũng không hối cải còn phải đối phó chúng nó. Không đàng hoàng nên nói nàng tìm chết, vẫn là tìm chết, chưa từng dự đoán được. Giây tiếp theo Bạch Linh kiếm khí liền hướng tới kia dung nham chung màu đỏ cây nhỏ mà đi. Này hai con thú biến dị nhìn thấy Bạch Linh cách làm, một con nhanh chóng đi ngăn cản, mặt khác một con cái đuôi vung, đem Bạch Linh một đạo kiếm khí oanh tán. Nhưng Bạch Linh là ai? Há là như vậy dễ dàng từ bỏ. Trong tay đao không ngừng bay múa này, kiếm khí hoặc đại hoặc tiểu nhân hướng kia nhưng cây non mà đi. Chỉ lo bảo hộ cây giống hai con thú biến dị vận dụng ở phòng ngự thượng năng lực tự nhiên có điều thiếu dai. Hơn nữa này cây giống là bọn họ bảo bối, ai cũng không thể thương tổn. Cố tình nàng chính là nhận chuẩn muốn lộng rớt chúng nó bảo bối. Này hai con thú biến dị há có thể không tức giận không phẫn nộ. Trong chớp mắt, Bạch Linh kiếm khí cư nhiên phá hủy chút chúng nó thân hình, mang theo một tia huyết hồng giống như dung nham giống nhau máu chảy ra, tích tích rơi xuống trên mặt đất, toát ra khói trắng, giống như phía trước dung nham bắn tới rồi trên mặt đất giống nhau, gồ ghề lồi lõm. Bạch Linh tự nhiên biết đây là bởi vì này hai con thú biến dị trên người nhiệt độ tạo thành. Rốt cuộc có thể ở dung nham trung du vịnh biến dị thú trên người bất cứ thứ gì chỉ sợ đều là nóng rực. Giống, quả nhiên chưa bao giờ đã chịu nhiều ít thương tổn hai con thú biến dị lại lần nữa bị Bạch Linh chọc giận. Đặc biệt Bạch Linh nhiều lắm cũng chỉ có thể cùng chúng nó chung một con bất phân thắng bại, lại cư nhiên dám bị thương chúng nó. Này đối chúng nó tới nói là cỡ nào vũ nhục. Cũng đang ở lúc này, Bạch Linh đem trên tay mấy viên thần vực cấp bậc tinh hạch đem ra. Ta liền biết, các ngươi cũng thập phần coi trọng kia cây nhỏ mặt trên lớn lên đồ vật đi. Cùng thứ này giống nhau, thập phần chân quý. Kia hai chỉ quái thú nhìn thấy Bạch Linh trên tay đồ vật, tức khắc hỏa mạo càng là tăng vọt. Nhân loại, quả nhiên là ngươi đoạt ta đồ vật, cư nhiên còn tưởng hủy hoại ta dung nham cây ăn quả. Ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Nha, nguyên lai có thể nói a, như cũ là kim loại khuynh hướng cảm xúc thanh âm, hơn nữa khó nghe lại như chuông lớn giống nhau vang. Bạch Linh khóe miệng mang theo một mặt ý cười. Kia thì thế nào, chỉ là đáng tiếc, ngươi nói ngươi tốt xấu cũng là thất bát cấp thần vực mạnh thú. Kết quả cư nhiên mới như vậy điểm thần vực tinh hạch. Ngươi thật là không biết xấu hổ ở trước mặt ta sinh khí. Giống, bởi vì Bạch Linh những lời này, tức muốn hộc máu mãnh thú trực tiếp hướng về phía Bạch Linh phun ra một cái hỏa cầu. Hỏa cầu bên trong phảng phất có thứ gì ở thiêu đốt giống nhau. Bạch Linh sớm đã có chuẩn bị, nhanh chóng lui về phía sau. Lại không nghĩ này nhưng hỏa cầu làm như còn có thể bị nó khống chế giống nhau. Mặt khác một con biến dị thú đã là vọt lại đây. Hết chương.